Yêu Long Cổ Đế, chương 4531, Liên Lụy Cửu Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến lời này về sau, Chiêm Hối Tổ bọn hắn cuối cùng nhịn không được, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy chân trời kim quang tùy ý, có áo trắng thân ảnh cất bước đi tới. Cái kia băng lạnh đến cực hạn cảm giác, giống như là hầm băng một dạng, tựa hồ theo bước chân hắn đi ra, dưới chân hư không đều sẽ bị đóng băng. Sát cơ ngập trời, tại sát lục bản nguyên phụ trợ phía dưới, từ Tô Hàn sau lưng bay lên, lóng lánh vệt sáng màu vàng thời điểm, hắn áo trắng về sau, phảng phất tràn ngập đại lượng nồng đậm huyết quang, có rất nhiều tàn hồn lệ quỷ đang ở huyết quang này bên trong, thê tiếng kêu thảm thiết. Liếc mắt, vẻn vẹn cái nhìn này, liền để Chiêm Hối Tổ bọn hắn trái tim không nữa nhảy lên, hô hấp cũng lập tức dừng lại. Bán thánh hiện thân, pháp tắc chuyển động theo, khôn cùng nguồn năng lượng phóng lên, thiên địa tựa hồ cũng tại vì đó run rẩy. Bọn hắn cũng đều có thể thấy rõ ràng, Tô Hàn đích thật là như trong truyền thuyết một dạng, rõ ràng là đỉnh phong thiên thần cảnh tu vi, lại có thượng đẳng tinh vực bên trong cấp cao nhất lực lượng. Xong, Chiêm Hối Tổ cùng tại xem chỗ liếc nhau, trên mặt một mảnh cho tàn. Bọn hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có thể cầu nguyện chính mình chết đau nhức mau một chút, như có thể hy vọng Tô Hàn có thể lưu lại hồn phách của bọn hắn, để bọn hắn còn có chuyển thế cơ hội luân hồi. Bất quá, này loại tỷ lệ hẳn là rất rất nhỏ. Tông chủ, gặp qua Tô tông chủ. Bái kiến Tô tông chủ. Tô Hàn từng bước một đi tới, vô số người hướng hắn lần nữa hành lễ, chỉ bất quá lần này là dùng Phượng Hoàng tông chủ thân phận. Ánh mắt của hắn theo rất nhiều trong đám người liếc mắt liền thấy được cái kia đang tại nhìn lấy chính mình, hết thảy kiên cường đều hòa tan, chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy ủy khuất Mộ Tĩnh San. Thân ảnh lóe lên, Tô Hàn dùng đời này tốc độ nhanh nhất đi tới Mộ Tĩnh San trước mặt. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Cùng Trần Cúc giống nhau như đúc lời nói, lại làm cho Mộ Tĩnh San triệt để nước mắt băng. Người tìm không thấy ta. Ô ô, ta đều tới 3 năm, người cũng không có tìm ta. Ta kém chút chết à. Ô ô, nhào vào Tô Hàn trong ngực. Mộ Tĩnh San tựa như cái tiểu nữ hài nhi một dạng, lên tiếng khóc ồ lên. Người tìm không thấy ta. Mấy chữ này tựa như là muôn vàn ngân châm đâm vào Tô Hàn ngũ tạng lục phủ, cũng làm cho Phượng Hoàng Tông những người khác đều là trong lòng một quất. Đúng a, Phượng Hoàng Tông đều mạnh như vậy, liền Tinh Không Liên Minh đều không thể không tại trước mặt nó cúi đầu. Có thể nhóm người mình, lại ngay cả tông chủ phu nhân đều bảo hộ không tốt, đừng nói cái gì không biết nàng tới loại hình lời nói. Mộ Tĩnh San kém chút gặp nạn. Phượng Hoàng Tông mỗi người đều có trách nhiệm, chúng ta bảo toàn bất lực, thỉnh tông chủ giáng tội. Thẩm Ly đầu tiên khom người. Đế Thiên cũng nói, thuộc hạ làm tuần sát sứ, không thể an bài nhân thủ đến nhất cấp khu nơi này chờ đợi. Nhường thất phu nhân nhận như thế ủy khuất, quả thật nên chết. Nhìn tông chủ trách phạt, nhìn tông chủ trách phạt. Ngoại trừ Tiêu Vũ Tuệ, Nam Cung Ngọc các nàng bên ngoài, Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người đều tại đây khắc khom lưng khom người, lộ ra nồng đậm áy náy chi ý. Mà một màn này càng làm cho Chiêm Hối Tổ bọn hắn hít vào ngụm khí lạnh. Nhiều như vậy cổ thần cảnh đồng thời thỉnh tội, rõ ràng Mộ Tĩnh San trong lòng bọn họ địa vị đến cùng đến cỡ nào cao. Tô Hàn cũng không để ý tới bọn gia hỏa này, mà là nhẹ nhàng đem Mộ Tĩnh San ôm lấy, trong miệng vẫn luôn tại nỉ non. Thật xin lỗi. 3 chữ này, cái kia mềm mại thân thể tiến vào trong ngực, Tô Hàn cũng không có cảm thấy dễ chịu, ngược lại thấy cực hạn đau lòng. Khi hắn biết được, Mộ Tĩnh San bị Chiêm Hối Tổ bọn hắn tại U Nguyệt Cốc nơi này vây khốn 1 năm thời điểm, Tô Hàn đơn giản hận không thể cho mình mấy cái bàn tay. Vì sao muốn nhường hết thảy Phượng Hoàng Tông người đều tiến vào trong dị thế giới tu luyện? Vì sao liền không ngờ rằng này loại đột phát tình huống xuất hiện? Dù cho phân ra mấy người luân phiên phòng thủ nhất cấp khu nơi này, cũng có thể lập tức đem Mộ Tĩnh San tiếp đón được Phượng Hoàng Tông bên trong a, này cùng Đế Thiên cùng Trầm Cách bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Nói cho cùng, đều là lỗi của mình. San San tỷ không có việc gì, cái này là may mắn lớn nhất. Tiêu Vũ Tuệ nói khẽ. Mộ Tĩnh San lên tiếng khóc lớn trong chốc lát về sau, cũng theo Tô Hàn trong ngực vùng vẫy ra tới. Bạch Hổ Thánh Chủ uy nghiêm, tựa hồ lại khôi phục được trên người của nàng. Tựa hồ trước đó khóc lớn, để cho nàng vô cùng mất mặt. Khuôn mặt nàng mà ửng đỏ. Hừ nói, làm Phượng Hoàng Tông thất phu nhân, ta cũng không thể cho Phượng Hoàng Tông mất mặt, càng không thể cho ngươi mất mặt. Trước đó cũng không phải cái gì quá lớn thương thế, ăn mấy viên thuốc đã hoàn toàn tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nhà đầu ngốc, ngươi hẳn là trước hết để cho hủy diệt nữ hoàng thông chi ta, sau đó lại tới thượng đẳng tinh vực đó a. Tô Hàn vẫn như cũ đau lòng. Ta, Mộ Tĩnh San thấp giọng nói, ta này không là muốn các ngươi nha, nghĩ tới chúng ta, vẫn là nghĩ cha. Tô Giao trêu chọc nói, tiểu nha đầu phiến tử, còn dám trêu chọc ta. Chấm, Mộ Tĩnh San trừng mắt, đường đường cổ thần cảnh Tô Giao, tại Mộ Tĩnh San trước mặt, cũng không dám có chút giá đỡ. Nàng vội vàng lộ ra nhút nhát bộ dáng, nói, di nương, Giao Nhi sai, Giao Nhi cũng không dám nữa. Này còn tạm được, Mộ Tĩnh San khẽ nói, mấy câu ở giữa, nộ khí tựa hồ tiêu tán rất nhiều. Hiện tại càng nhiều, là trùng phùng về sau vui sướng. Mà Tô Hàn nơi này, cũng cuối cùng là lần đầu tiên, nhìn về phía Chiêm Hối Tổ bọn hắn. Cái kia đen kịt mà lại ánh mắt thâm thúy, tựa như là một mảnh tinh không, vừa giống như là vô tận lao ngục, nhưng Chiêm Hối Tổ bọn hắn, trái tim đều muốn theo trong miệng nhảy ra ngoài. Xem ra, người chính là Chiêm Hối Tổ. Tô Hàn mở miệng thời điểm, từng bước một, đi tới Chiêm Hối Tổ trước mặt. Tô Tông Chủ, ta, Chiêm Hối Tổ mong muốn nói rõ lý do. Có thể Tô Hàn cái kia áp lực cực lớn kéo tới, khiến cho hắn căn bản là vô pháp tìm đến bất kỳ lý do để giải thích. Người tới, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, tận lực đem mình muốn lập tức đem hắn đánh chết ý nghĩ đè xuống. Hiu hiu hiu hiu, lập tức có đại lượng thân ảnh đi tới Chiêm Hối Tổ trước người bọn họ, đem bọn hắn mang về tông môn trụ sở, mỗi ngày đánh hồn 1 vạn lần. Tô Hàn hơi hơi dừng lại, lại nói, như bọn hắn không chịu nổi, liền dùng đan dược trị liệu hồn phách của bọn hắn, hoặc là nhường mộc thuộc tính ma pháp sư tới cho bọn hắn chữa trị. Tóm lại, bản tông không để bọn hắn chết, bản tông muốn nhường mỗi một người bọn hắn đều tiếp nhận thế gian này lớn nhất tra tấn cực hình. Nghe đến lời này, đừng nói Chiêm Hối Tổ bọn hắn, coi như là bốn phía người của thế lực khác cũng nhịn không được mặt thịt run lên. Mỗi ngày đánh hồn 1 vạn lần, đừng nói 1 vạn lần, trên linh hồn tra tấn, dù cho chẳng qua là 1 lần, liền đầy đủ chịu tội a. Thể xác cùng linh hồn đau đớn, hoàn toàn liền là hoàn toàn khác biệt 2 loại cảm giác. Sợ là thể xác đau đến cực hạn, đều không đủ dùng so sánh linh hồn chỗ gặp tra tấn 1 phần 10. Rõ, Phượng Hoàng Tông mọi người ứng tiếng, đem Chiêm Hối Tổ bọn hắn, phảng phất kéo chó chết một dạng, kéo tới Kim Lăng Lụa phía trên. Còn có Thanh Nguyệt phái, con không dậy, lỗi của cha. Tô Hàn cắn hàm răng nói, cho ta đem Thanh Nguyệt phái nhổ tận gốc, bao quát ngũ cấp khu, cấp 6 khu, thậm chí cả thất cấp khu bên trong, hết thảy cùng Thanh Nguyệt phái có liên quan thế lực đều phải chết. Mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bảng chuyện đã hoàn thành. Cách chương